Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, Mộng Huyễn Tiên Cảnh. Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng biết rõ Diệp Dương một đoàn người bên trong có cái thứ ba hồn tu, nhưng cũng không cách nào xác định cái thứ ba hồn tu là ai. Nhưng hắn vì sao muốn hãm hại Diệp Dương đâu? Rất rõ ràng. Diệp Dương nhường hắn bị thiệt lớn, hắn cũng liền muốn có qua có lại, hung hăng báo đáp một cái Diệp Dương. Dù sao, mặc kệ cái thứ ba hồn tu có phải hay không Diệp Dương, cũng không đáng kể. Dù sao, ba cái hồn tu đều là Thái Hư Học Viện. Hắn đem tin tức này truyền đi mục tiêu, kỳ thật liền là muốn mượn nhờ tay người khác chém Diệp Dương đám người. Bởi vì hắn không thể lại nhường Diệp Dương cái này ba cái hồn tu trở về Thái Hư Học Viện, lớn mạnh Thái Hư Học Viện thực lực. Về phần hắn chạy trốn, chuyện này dù sao cũng đã cho người cho biết, chẳng bằng thoải mái nói ra, đồng thời thừa nhận, dù sao, bị ba cái hồn tu đánh lén, đả thương linh hồn, đây cũng là bình thường, cũng không tính là mất đi tiên đế mặt, muốn hãm hại ta, còn không có khả năng. Vũ Long, người đem ta nắm giữ phệ hồn châu tin tức cho truyền bá ra. Diệp Dương trong lòng cười lạnh, hắn biết là Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng muốn hãm hại bản thân. Mặc dù, bị đối phương đoán đúng, nhưng Diệp Dương còn không nghĩ sớm như vậy liền bại lộ bản thân hành vi. Bởi vậy, hắn cần bác bỏ tin đồn. Bởi vậy, về sau cái kia nói hắn có phệ hồn châu tin tức liền là hắn truyền đi ra. Về phần Kính Nguyệt, nàng vốn là tương đối trương dương, Thái Hư Học Viện cái nào không biết nàng là hồn tu. Bởi vậy, hiện tại bị càng nhiều người biết rõ, nàng cũng không sao cả, duy chỉ có Vạn Lý Tuyết phiền muộn không thôi. Hắn ẩn tàng cũng đủ sâu, nhưng hôm nay lại là đều bại lộ đi ra, lãng phí hắn một mảng lớn khổ tâm. Diệp Dương ba người là linh hồn, chẳng lẽ nói bên cạnh bọn họ không có ẩn giấu đi tiên đế? Lúc này, lại xuất hiện mới nghi vấn. Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng nói liền là sự thật sao? Có lẽ hắn là bị tiên đế đánh bại, cho nên mới nói năng bậy bạ. Lại có lẽ hắn nói là thật. Nhưng bất luận là cái nào một loại tình huống, Diệp Dương cái đoàn đội này chiến lực đều cực mạnh. Bởi vậy, cuối cùng vẫn là không có người nào dám xuất thủ. Mặc dù có người xuất thủ cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo, bị Vạn Lý Tuyết, Huyền Phong đám người liền giải quyết. Lúc này, Diệp Dương cũng sẽ không đường vòng, trực tiếp hướng về Thái Hư Học Viện phương hướng liền bay lướt tới. Tốc độ bọn họ cũng không phải rất nhanh, mà lại cự ly Thái Hư Học Viện cự ly cũng tương đối xa xôi. Nhưng một đường tới, bọn họ cự ly Thái Hư Học Viện càng ngày càng gần. Ta mấy ngày nay làm sao có chút tâm thần có chút không tập trung bộ dáng. Trong lòng có chút kiềm chế. Càng là cự ly Thái Hư Học Viện càng gần, loại này kiềm chế cảm giác thì càng mãnh liệt. Trên đường, Vũ Long rốt cục không nhịn được nói ra. Ta cũng có dạng này ý nghĩ. Kính Nguyệt đi tới, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lập tức, đám người nhao nhao gật đầu. Lập tức, đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng có dạng này cảm giác. Mọi người đều có dạng này cảm giác. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa sẽ có sự tình phát sinh à? Đám người nhất định là cảm giác được cái gì? Cho nên trước giờ dự cảnh, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là đổi một cái phương hướng. Vạn Lý Phó cấp ra một cái đề nghị. Đám người đều là tán đồng gật gật đầu. Nói không chừng đã có người tại phía trước bố trí cái gì bẫy dập, liền chờ lấy bọn họ một đầu chui vào. Diệp Dương gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Thế là, hắn liền mang theo đám người, liền muốn hướng về một cái khác phương hướng bay lướt qua đi. Nhưng ngay lúc này, phiến thiên địa này lại là phong vân đột biến. Nguyên bản trời trong vạn dặm thiên địa, lại là trong nháy mắt bị sương trắng oanh vòng. Đưa tay không thấy năm ngón. Cẩn thận. Những xương trắng này không những ảnh hưởng ánh mắt, càng là liền tâm linh chi lực đều che giấu. Tất cả mọi người tụ tập tới, tránh cho lạc đường. Một khi lạc đường, không biết sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Huyền Phong hét to một tiếng. Thế là, đám người liền nhao nhao nhích tới gần. Cuối cùng mấy chục người làm thành một vòng tròn. Xong, chúng ta là tiến nhập kẻ khác bẫy dập sao? Vũ Long nhíu mày, có chút khó chịu. Những người khác cũng đều có chút phiền muộn. Bọn họ mặc dù đều cảm thấy không thích hợp, nhưng bọn họ vị trí địa phương tựa hồ cũng không có dị thường gì a. Cho dù là Diệp Dương, lúc này cũng sâu cau mày. Những cái này cũng không phải là trận pháp hoặc là cấm chế. Hắn cũng không có ở nơi này nhìn thấy cho rằng dấu hiệu. Trên đường đi, hắn cũng đã tương đối cảnh giác. Chính là sợ bản thân đám người một đầu chui vào kẻ khác sớm liền đã bố trí tốt trong cạm bẫy. Nhưng Diệp Dương dám khẳng định, bọn họ hiện tại tiến vào có lẽ là một cái bẫy. Nhưng tuyệt không phải là kẻ khác trước kia liền bố trí tốt. Bởi vì hắn không có phát hiện cho rằng dấu hiệu, nhưng hắn cũng không có phủ nhận nơi này là một cái bẫy. Mọi người cẩn thận, ta biết rõ đây là chỗ nào. Huyền Phong đột nhiên hét to một tiếng. Sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp không thôi. Người nói, nơi này là mộng huyễn tiên cảnh. Vạn Lý Tuyết đột nhiên nói ra, nếu như ta không có đoán sai mà nói, nơi này hẳn là liền là mộng huyễn tiên cảnh. Thực sự là ngã nấm mốc, thế mà tiến vào đến nơi này. Huyền Phong một mặt xúi quẩy nói ra, mộng huyễn tiên cảnh, một chỗ hết sức đặc thù mà lại nguy hiểm địa phương. Cũng bị người xưng là mộng ảo tuyệt cảnh. Tại sao gọi là mộng huyễn tiên cảnh mà không gọi cái khác danh tự? Nói chung cái này mộng huyễn tiên cảnh hết sức đặc thù. Một khi tiến vào mộng huyễn tiên cảnh bên trong, chứng kiến tất cả, phát sinh hết thảy chờ đều có khả năng là mộng ảo mà cũng không phải là chân thực. Tại sao nói đều có khả năng mà không phải toàn bộ đều là đâu? Bởi vì mộng huyễn tiên cảnh bên trong, mộng ảo cùng hiện thực là đồng thời tồn tại. Ở chỗ này, không ai biết rõ cái nào là mộng ảo, cái nào là hiện thực. Mà lại, nơi này bất luận là mộng ảo vẫn là hiện thực, đều tràn đầy vô tận nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Đương nhiên, từ trước tới nay, ngược lại là có không ít người thành công từ mộng huyễn tiên cảnh rời đi. Nhưng bọn họ lại là cũng không biết mộng huyễn tiên cảnh bên trong đến cùng phát sinh sự tình gì. Bọn họ duy nhất ký ức giống như là làm một giấc mộng. Một trận cực độ mơ hồ. Chỉ có loáng thoáng ký ức mộng ảo. Bởi vậy, cho dù bọn họ rời đi mộng huyễn tiên cảnh, cũng không biết bản thân ở bên trong đến cùng đã trải qua cái gì. Như thật như ảo. Vù, liền ở lúc này, bọn họ phía trước, một đạo bóng người đẩy ra mây mù, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng. Cái này lão vô sỉ. Vũ Long nổi giận, hét lớn một tiếng, liền muốn nhào giết tới. Dù sao hiện tại Phó Viện Trưởng linh hồn bị thương nghiêm trọng, thực lực đại tổn, nghĩ giết hắn không dễ dàng. Vũ Long, Diệp Dương quát khẽ một tiếng, lộ ra đại thủ đè xuống Vũ Long bả vai. Vũ Long đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền kịp phản ứng. Bọn họ hiện tại thế nhưng là tiến vào mộng huyễn tiên cảnh bên trong. Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng làm sao cũng trùng hợp như vậy, cũng tiến vào nơi này. Tất nhiên không có trùng hợp nhiều như vậy. Như vậy bọn họ chứng kiến cũng không phải là chân chính Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng, mà là mộng ảo. Ta thiếu chút nữa thì bị lừa rồi. Vũ Long có chút tức giận, lần thứ hai xông tới, một quyền đánh mạnh kích mà ra, lăng không đánh về mộng ảo Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng. Tại hắn xuất thủ đồng thời, Phó Viện Trưởng cũng xuất thủ, đồng dạng một quyền đánh tới. Trong chớp mắt, song phương nắm đấm trong hư không liền mãnh liệt va chạm cùng một chỗ. Oanh, nổ vang rung trời sau đó, Vũ Long lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Tiếp theo cả người đều bay ngược trở về. Ở trong quá trình này, đám người càng là nhìn thấy hắn nắm đấm cũng đã vỡ vụn. Toàn bộ cánh tay đều giống như rách bươm đồng dạng nhăn nhó. Mà trái lại đối phương, mộng ảo Phó Viện Trưởng lại vẻn vẹn chỉ là nắm đấm hơi hơi chấn động. Vừa mới giao thủ, thắng bại đã phân. Hiển nhiên, Vũ Long không phải đối phương đối thủ. không biết tự lượng sức mình. Bằng ngươi cũng xứng đối ta xuất thủ. Tự tìm đường chết, thanh âm truyền đến, cùng chân chính phó viện trưởng không có cái gì khác biệt. Lại tăng thêm thần tình kia, trên người khí tức, đơn giản liền cùng tiên thiên học viện phó viện trưởng giống nhau như đúc. Cái này mộng huyễn tiên cảnh cũng thực sự thần kỳ. Bọn họ là như thế nào huyễn hóa ra tới này giống nhau như đúc người đến. Có người kinh ngạc không thôi. Chủ yếu vẫn là nhìn ngươi bản thân. Mộng huyễn tiên cảnh là căn cứ người nội tâm huyễn hóa ra đến. Bởi vậy, người chứng kiến là như thế nào phó viện trưởng. Mộng huyễn tiên cảnh bên trong liền xuất hiện một dạng phó viện trưởng. Vạn Lý Tuyết giải thích. Nói ra, thật sự là thần kỳ. Không những giống như đúc. Thậm chí ngay cả thực lực đều huyễn hóa ra tới sao. Đám người càng ngày càng kinh ngạc tò mò. Mộng ảo. Tiên thiên học viện phó viện trưởng cười nhạo lên tiếng. Lập tức, hắn liền bước ra một bước. Trực tiếp lao đến. Các ngươi bầy kiến cỏ này. Hôm nay ta hết thảy đem bọn ngươi đánh chết ngay tại chỗ. Chỉ là một giấc mộng huyễn mà thôi. Làm gì ta? Huyền Phong hét to. Cái thứ nhất xuất thủ. Trực tiếp liền nghênh đón. Chết đi cho ta. Tiên thiên học viện phó viện trưởng sắc mặt dữ tợn. Uy năng bộc phát. Đế uy dung chuyển thiên địa. Trực tiếp giết tới. Diệp Dương một mực nhắm lại hai mắt nhìn xem cái kia phó viện trưởng. Ngay tại hắn xuất thủ đồng thời. Hắn sắc mặt lại là cuồng biến. Huyền Phong. Trở về. Hắn là chân chính phó viện trưởng. Hét to lên đồng thời. Diệp Dương cả người cũng đã liền xông ra ngoài. Đồng thời, đối thủ của hắn cũng đã dò xét đi ra. Phân biệt chộp tới Huyền Phong cùng đánh về phía phó viện trưởng. Là thật phó viện trưởng. Vạn Lý Tuyết, Vũ Long cùng Kính Nguyệt bọn người bị giật nảy mình. Chấn kinh sau khi, bọn họ cũng trực tiếp xuất thủ. Linh hồn công kích, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng cuồn cuộn bạo phát ra ngoài. Phô thiên cái địa rào sát hướng về phía phó viện trưởng linh hồn. Lúc này, bọn họ đều đến không kịp nghĩ lại phó viện trưởng làm sao cũng sẽ tiến vào cái này mộng huyễn tiên. Cảnh bên trong, bọn họ hiện tại muốn làm liền là từ phó viện trưởng trong tay cứu trở về Huyền Phong. Dù sao, phó viện trưởng mặc dù linh hồn bị thương nghiêm trọng, thực lực cũng diện rộng trượt, nhưng dù sao cũng là một cái tiên đế. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, Huyền Phong vô cùng có khả năng gánh không được hắn một chiêu. Sẽ bị hắn một chiêu đánh chết đi. Cứ nhiên là thật phó viện trưởng. Huyền Phong cũng bị giật mình. Sau một khắc, hắn cũng đã triệu tập toàn bộ lực lượng. Phòng ngự mấy thân, đối mặt chân chính phó viện trưởng. Hắn bất luận cái gì công kích đều là tái nhợt vô lực. Bởi vậy chỉ có thể phòng ngự. Tiên thiên học viện phó viện trưởng nhe răng cười liên tục. Đại thủ nhanh chóng đánh ra. Hắn dự định muốn một trưởng chụp chết Huyền Phong. Không có dễ dàng như vậy. Diệp Dương hét to lên. Linh hồn công kích phát sau mà đến trước. Lao thẳng tới tiên thiên học viện phó viện trưởng linh hồn. Muốn vây ngụy cứu triệu. Phó viện trưởng sắc mặt hơi đổi một chút. Mặt khác một cái đại thủ đánh ra. Một trưởng vỗ ra Diệp Dương rảo sát mà đến linh hồn công kích. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,